Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 424, chương 423, thứ nhất giai đoạn tuyển bạt kết thúc. Thứ sáu hành tinh bên trên, Chu Hạo thân ảnh xuất hiện. Hắn nhìn về phía chính mình bài danh. Thứ 96 tên, ta tiến vào 100 vị trí đầu rồi. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ kích động. Tiến vào 100 vị trí đầu, liền có cơ hội tham gia Tinh Lan Sơn danh ngạch tranh đoạt. Tiểu tử, không tệ a, thật tới đến một bước này. Đá ta cười nói, cho ngươi điểm cái tán. Dù xà thân pháp đại bộ phận nguyệt linh cảnh cường giả đều nắm giữ không? Được thức thứ nhất, Chu Hạo trong khoảng thời gian ngắn lại nắm giữ hai thức. Thứ sáu hành tinh lên đối ứng là nguyệt linh cảnh lục giai người máy. Thực lực của ta không thể nào là hắn đối thủ. Chu Hạo nhìn về phía nơi xa du đãng người máy. Lắc đầu, vượt cấp chiến đấu ban đầu sẽ rất khó. Không bằng vào lĩnh ngộ một tia pháp tắc. Căn bản không thể nào làm được. Đá Tát nói, bất quá còn có thời gian. Nói không chừng có cơ hội. Chu Hạo nhìn về phía nơi xa. Hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Oanh, bỗng nhiên, một trận kinh khủng uy áp kéo tới. Chu Hạo cảm giác trên người cự sơn trọng lượng lại là gia tăng rất nhiều. Này uy áp lại mạnh lên rồi. Chu Hạo biến sắc, nhưng trong lòng của hắn dâng lên một cỗ vui mừng. May mắn chỉ là hiện tại mạnh lên. Nếu như lại sớm vài phút, ta không nhất định có thể đi vào trên viên tinh cầu này. Uy áp phía dưới, hắn thực lực mức độ lớn giảm xuống. Lúc trước hắn thực lực kỳ thật so nguyệt linh cảnh ngũ giai người máy không mạnh hơn bao nhiêu. Đi, Chu Hạo hướng về phía trước đi đến. Oanh, nơi xa, một trận tiếng đánh nhau truyền đến. Một vị cầm trong tay chiến đao thanh niên đang cùng một vị nguyệt linh cảnh lục giai người máy. Không ngừng chiến đấu, thực lực thật là mạnh. Chu Hạo nhìn xem, người thanh niên kia có thể cùng trên viên tinh cầu này người máy chiến đấu. Thực lực ít nhất mạnh hơn Chu Hạo rất nhiều. Thời gian chuyển rời, qua sau một tiếng, Chu Hạo trên người uy áp lần nữa tăng lên một chút. Này uy áp gia tăng tốc độ biến nhanh. Chu Hạo cau mày, chỉ hai lần trước uy áp trên phạm vi lớn gia tăng. Thế nhưng lúc khác gia tăng biên độ rất nhỏ, hiện tại một giờ liền có rõ ràng biến hóa, lại qua một giờ, uy áp lại tăng lên một chút, vẻn vẹn ba ngày sau, Chu Hạo tại cỗ uy áp này hạ bước đi đều thành vấn đề. Trên thân nổi gân xanh, thậm chí xuất hiện một chút tơ máu, tại đây uy áp dưới, thực lực của ta liền một thành đều khó có khả năng phát huy ra. Mà lại tự thân một mực nhận áp bách. Chu Hạo nhìn xem trên người mình tơ máu không ngừng gia tăng. Hắn lại nhìn một chút bài danh. Lúc này hắn vẫn bài danh 96 vị. Đi, Chu Hạo nắm không gian lệnh bài. Trực tiếp bóp nát. Nếu như uy áp lần nữa tăng lên dữ dội, thân thể của hắn có thể sẽ bị trực tiếp đè nát. Xoạt, một đạo quang mang lóe lên. Chu Hạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quảng trường khổng lồ bên trên, Chu Hạo thân ảnh hiển lộ ra, người thanh niên kia xuất hiện, trên bảng danh sách Chu Hạo tên cũng đã biến mất, cái kia thanh niên liền là Chu Hạo, vậy mà tiến vào 100 vị trí đầu bên trong. Trước đó chúng ta xem trước 1000 người căn bản không có Chu Hạo thân ảnh. Đoán chừng trước đó là tại ẩn giấu thực lực, hoặc là tạm thời đột phá. Rất nhiều người ánh mắt nhìn Chu Hạo, nhịn không được nghị luận. Hiện tại 100 vị trí đầu bọn hắn trước đó cơ hồ đều nhìn qua video. Thế nhưng Chu Hạo đối với bọn hắn tới nói lại là mặt lạ hoắc. Trên bảng danh sách còn có 17 người chưa hề đi ra. Sau khi ra ngoài, Chu Hạo tầm mắt lập tức nhìn về phía bảng danh sách. Này 17 người thực lực đều phía trước trăm liệt kê. Đến mức 100 tên về sau, đã sớm toàn bộ bị đào thải. xem ra ta tiến vào giai đoạn thứ hai đã là khẳng định. Chu Hạo trong lòng vui vẻ, hơi hơi yên lòng, trước đó Chu Hạo còn lo lắng cho mình rời đi không gian. Đằng sau lại có bốn vị thiên tài đuổi theo, đưa hắn gạt ra khỏi đi. Xếp hàng thứ nhất Mokashi ở vào thứ 14 hành tinh bên trên. Bài danh đệ nhị Vân Khôn ở vào thứ 11 khỏa tinh cầu lên. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Thứ 10 viên đối ứng liền là linh chủ cảnh người máy. Hai người đều có thể vượt hai cái đại cảnh giới mà chiến. Chu Hạo, hiện tại ngươi hiểu rõ lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh thiên tài là cỡ nào khó được đi. Đá Tát lãm đạm nói, Chu Hạo im lặng, có thể vượt hai cái đại cảnh giới, có thể nghĩ tiềm lực lớn bao nhiêu. Hiện tại Mokashi bọn hắn chỉ là ở vào tinh linh cảnh. Một khi đột phá đến nguyệt linh cảnh, hắn thực lực sẽ càng khủng bố hơn. Chu Hạo, chúc mừng a, Vân Mộng, Lĩnh Vinh đám người đi tới chúc mừng nói, các ngươi thành tích thế nào? Chu Hạo nhìn về phía mình đồng bạn, ta cùng Khôn Sa Nguyên, Bắc đều bị đào thải, Vân Mộng bài danh hơn 3.000 tên, có thể tiến vào Tinh Lan học viện tổng bộ. Lĩnh Vinh tùy ý nói, mặc dù giả bộ như rất nhẹ nhàng bộ dáng, thế nhưng lời của hắn có một tia uể oải. Dù sao bọn hắn sau khi thất bại vẫn muốn về đến hệ ngân hà bên trong. Mặc dù bị đào thải, bất quá chúng ta hệ ngân hà có hai vị tiến vào trước 5.000. Chu Hạo ngươi thậm chí tiến vào trước 100. Đây cũng là vô cùng vinh quang sự tình. Những thiên tài khác xem chúng ta hệ ngân hà mấy người cũng nhịn không được nghị luận đây. Khôn Sa Nguyên cười nói, cũng không phải vội. Nói không chừng có thế lực có thể coi trọng chúng ta, đem chúng ta thu nạp. Bác cũng cười nói, đến từ hệ ngân hà 5 người, ngoại trừ Chu Hạo cùng Vân Mộng xác định có khả năng tiến vào Tinh Lan học viện bên trong. Ba người khác trong lòng kỳ thật đều có một tia trông đợi. Tinh Lan đế quốc tổng bộ bản nguyên cảnh cường giả rất nhiều, thế lực vô số. Bọn hắn có thể bị một thế lực thu nạp, lần chọn lựa này coi như là thành công. Thời gian cực nhanh, tinh cầu lên còn sót lại nhân viên không ngừng xuất hiện quảng trường bên trên. 10 ngày sau, tất cả nhân viên chỉ còn lại có cuối cùng hai người. Mokashi cùng Vân Khôn còn chưa hề đi ra. Bọn họ hai vị thực lực quá mạnh, tinh cầu lên uy áp đoán chừng đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Từng vị thiên tài nhìn xem trên bảng danh sách mặt bài danh. Xem, Mokashi tin tức biến, hắn đi tới thứ 15 hành tinh lên. Vân Khôn tin tức cũng thay đổi, hắn đi tới thứ 12 hành tinh lên. Trời ạ, một người đánh giết 10 vị linh chủ cảnh ngũ giai người máy. Một người đánh giết 10 vị linh chủ cảnh nhị giai người máy. Mọi người hoảng sợ nói, soạt. Bọn hắn lời nói hạ xuống, trên quảng trường cơ hồ một trước một sau xuất hiện hai người. Cái kia chính là Mokashi cùng Vân Khôn, quá biến thái, đoán chừng chân thần thu đệ tử khẳng định tại hai người bọn họ bên trong sinh ra. Từng vị nhân viên trong mắt có khiếp sợ, càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Oanh, quảng trường khổng lồ bên trên, một cái khí thế khổng lồ buông xuống. Sau đó quảng trường bốn phía xuất hiện từng đảo chỗ ngồi. Phía trên từng vị cường giả xuất hiện, những cái kia là bản nguyên cảnh cường giả. Hết thảy thiên tài ngẩng đầu nhìn chung quanh vương tọa lần lượt từng bóng người. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kính sợ. Tốt nhiều cường giả, Chu Hạo cũng nhìn xem bốn phía. Mỗi một đạo vương tọa lên thân ảnh đều thu liễm khí tức. Thế nhưng Chu Hạo còn có thể mơ hồ thấy trên người bọn họ nhàn nhạt uy áp. Tại cỗ uy áp này dưới, hắn hoàn toàn cảm thấy chính mình nhỏ bé. Giai đoạn thứ nhất tuyển bạt kết thúc. Bảng danh sách bài danh thứ 101 đến 5.000 vị có tư cách tiến vào Tinh Lan học viện tổng bộ. Một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn.